Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Đến. Tiểu Cửu Nhi, hát cái khúc. Ta nghe ngươi tỉ tỉ nói, gần đây ngươi cùng những cái kia cô gái nhỏ nhóm học không ít bài hát. Hát vui sướng đây. Thương Lan bờ sông, Lâm Ninh cùng Tiểu Cửu Nương một người một cái bàn nhỏ, song song ngồi câu cá. Giữa hai người, một đầu cao cỡ nửa người đại hắc cẩu uể oải nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng dùng đầu cọ một cọ Tiểu Cửu Nương bàn chân. Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, Tiểu Cửu Nương cũng không e lệ, còn đoan chính làm tốt, ngẩng đầu ưỡn ngực, hắng giọng hát nói: Đoàn kết cũng là lực lượng, đoàn kết cũng là lực lượng. Lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép, so với sắt còn cứng rắn, so vừa còn mạnh hơn. Đợi nhìn thấy Tiểu Cửu Nương hữu lực huy động cánh tay, hát càng thêm âm vang hăng hái lúc, Lâm Ninh thực tế không nín được, cười lên ha hà. Tuy nhiên vừa mới cười lối ra, thấy Tiểu Cửu Nương đỏ mặt dừng lại tiếng ca, liền vội vàng xin lỗi nói: Xin lỗi, xin lỗi, Tiểu Cửu Nhi, tỷ phu cũng không phải cười ngươi hát không tốt, ngươi hát quá tốt, chỉ là ngày bình thường tỷ phu chỉ nghe qua thối nam nhân nhóm hát, còn không có nghe qua dễ nghe như vậy lao động ca khúc mà. Tiểu Cửu Nương nghe vậy, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lâm Ninh, nói: Thật. Lâm Ninh liên tục gật đầu, nói: Thật thật. Tiểu Cửu Nương hé miệng cười nói: Này tỷ phu có còn muốn hay không nghe? Lâm Ninh nghĩa chính ngôn từ nói: Đương nhiên muốn nghe. Tiểu Cửu Nương hắc âm thanh, tiếp tục vung vẩy lên nắm tay nhỏ, lớn tiếng hát lên: Lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép, so với sắt còn cứng rắn, so vừa còn mạnh hơn. Đáng thương Lâm Ninh trên mặt cần bảo trì vĩ quang chính biểu lộ, trong bụng kém chút cười ra ruột quặn đau tới. Quá manh, mãi mới chờ đến lúc Tiểu Cửu Nương hát thôi. Lâm Ninh chậm rãi lối ra chọc khí về sau, hỏi: Tiểu Cửu Nhi, đây là ai dạy ngươi? Tiểu Cửu Nương cười ngọt ngào, nói: Là nhị nha các nàng. Các nàng hòa ra đại nhân học. Lâm Ninh cười nói: Nhị nha xiêm y của các nàng cùng cơm còn bị người trong nhà thu lại cho đệ đệ a. Tiểu Cửu Nương hừ hừ nói: Ai còn dám, chúng ta Thanh Vân Môn. Giống như phát giác nói lộ ra miệng, Tiểu Cửu Nương một chút bịt miệng, mắt to quay tròn nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh cười ha ha nói: Các hạ nguyên lai cũng là Thanh Vân Môn vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ trưởng môn. Thất kính, thất kính, ha ha ha. Tiểu Cửu Nương vui cười hỏi: Tỷ phu, làm sao ngươi biết? Lâm Ninh cười nói: Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Môn, trên giang hồ ai không biết ai không hiểu. Tiểu Cửu Nương lại không ngốc, ngượng ngùng nói: Tỷ phu a, người ta chơi nhà tròi mà. Lâm Ninh lắc đầu nói: Cái này cũng không chỉ là chơi nhà tròi. Các ngươi cùng một chỗ trợ giúp lẫn nhau, cùng một chỗ cổ vũ, cùng một chỗ học tập, rất không dạy nổi. Tiểu Cửu Nương sắc mặt cũng nghiêm túc lên, gật đầu nói: Ừm, tỷ phu, chúng ta nói xong, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đã rơi trong giang hồ, liền muốn lấy nghĩa khí làm đầu. Ha ha ha, Lâm Ninh cười to thôi. Thấy Tiểu Cửu Nương ánh mắt bất thiện, vội nói: Con cá mắc câu. Nói, kéo một phát cần câu, một đầu dài hơn thước sông cá bị kéo lên bờ tới. Đại hắc cẩu thấy chi cao hưng xấu, một chút từ dưới đất nhảy lên đứng lên, nhảy tung tăng nhào về phía sông cá. Tiểu Cửu Nương cũng vui vẻ, liên thanh kêu lên: Tiểu hôi hôi, không cho phép ăn vụng. Tiểu hôi hôi, lần này lại ăn vùng, cẩn thận của ngươi đầu chó. Sau một câu là ngày bình thường Ninh Nam Nam giống đại hắc cầu. Mắt thấy đại hắc cầu mắt chó rảo hoạt, hé miệng muốn đem cá lớn điêu chạy, Tiểu cửu nương khí giơ chân dạy dỗ. Cũng may, bên người nàng có một tái tông sư cảnh tỷ phu. Dù cho Lâm Ninh người tông sư này lại nước, tổng còn có thể đối phó một đầu rành ăn chó. Trong tay cần câu nhẹ nhàng lắc một cái, dây câu liền cuốn lấy tiểu hôi hôi chân chó. Hướng đằng sau kéo một phát, tiểu hôi hôi kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, quay đầu mắt chó ai oán nhìn xem Lâm Ninh, cầu xin tha thứ mạng chó. Tiểu cửu nương đến cùng hay là càng để ý đại hắc cẩu một chút. Nghe được nó một tiếng hét thảm, hù nhảy một cái, bước lên phía trước đi xem. Lâm Ninh cười nói, không ngại sự tình, ta có chừng mực. Tuy nhiên tiểu cửu nương hay là cẩn thận giúp lớn cho bụi giải khai dây câu. Thở phì phì gật đầu nó thật lớn một viên đầu chó. Dạy dỗ, lại ăn vụng lần sau ta liền mặc kệ ngươi, để tỷ phu đem ngươi ăn. Cái này đại hắc cẩu khả năng thật muốn thành tinh. Nghe xong lời này thế mà đánh cái run rẩy, sau đó đầu tựa vào tiểu cửu nương bên chân, một bên ô ô ủy khuất khóc, một bên ngoắt ngoắt cái đuôi nũng nịu. Tiểu cửu nương nhìn tự nhiên mềm lòng, đang muốn hống nó lại bị Lâm Ninh một chân đá tiến thương lan trong nước. Sau đó liền thấy mới vừa rồi còn anh đại hắc cầu một cái giật mình hạ siêu một chút nhảy lên về bờ đến, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Ninh, tựa hồ tại sợ hãi đặt câu hỏi, ca, cầu tử phạm cái gì sai? Lâm Ninh không thèm để ý đầu này chó ghẻ, đối tiểu cửu nương nói, tiểu hôi hôi để ngươi tỉ tỉ điều lý, có thể sinh dốc sức giá chứ, ngươi còn lo lắng nó, mặc kệ nó, để chính nó đi trên núi săn bắt đi, tỷ phu làm cho ngươi nướng cá ăn, tại đồng bọn và mỹ vị ở giữa, tiểu cửu nương không do dự quá lâu, liền quả quyết lựa chọn mỹ vị. Tiểu hôi hôi cẩn thận mỗi bước đi, cũng không đợi được mừng khấp khởi tiểu chủ nhân giữ lại. Uông uông, tiếng kêu về sau, nhanh chân rời xa, tuy nhiên không đợi nó chạy mấy bước, liền đột nhiên một cái phanh lại, bốn chó móng vuốt thậm chí trên mặt đất vạch ra đến mấy đạo rãnh nông. Sau đó quay đầu liền muốn trốn, nhưng mà đến cùng trễ một bước. Một cái ghim búi tóc thân ảnh nhỏ bé như gió từ thương lan trên sông du lịch băng băng mà tới. Đi ngang qua mắt chó hoảng sợ tiểu hôi hôi lúc, liền nhìn cũng không nhìn một chút. Một chân đạp ở đầu chó bên trên, tiểu hôi hôi cường tráng có thể đọ sức sói đấu hổ thân thể. Liền, uy hoa, một chút giãn ra trên mặt đất. Mắt chó bên trong tràn đầy đều là hoài nghi chó sinh kim tinh. Trước khi hôn mê nghe được cái kia đạo làm nó gan chó co giật tiếng cuồng tiếu. Hoa ha ha ha, đến sớm không bằng tới xào. Biểu ca nướng ta thích ăn nhất á. Ninh Nam Nam, ngươi đi ra, ngoặc kép chấm chấm. Sau ba ngày, Thanh Vân chạy chân núi. Bao quát Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân, Ngô Viện. Pháp Khắc Đại Sư thậm chí Tinh Nguyệt Bồ Tát ở bên trong Thanh Vân trại một đám ở nhà tông sư cao. Thủ, cũng 15 vị kim cương tự tăng nhân. Phân loại mà đứng, nhìn xem Tần Lâm cổ đạo bên trên xuất hiện 30 danh sư quá. Cùng 28 vị tăng nhân, mỗi người bên người đều đặt vào một cái lâu xe. Bên trong đầy bao tài. Kia là kim cương tự cùng Tinh Nguyệt Am góp nhặt nhiều năm lương thực. Hiển nhiên, đây cũng không phải là tất cả, mà tương đối lương thực mà nói. Cái này 58 tên tông sư mới là một cỗ đủ để khiến thiên hạ khiếp sợ lực lượng cường đại. Bất quá, Lâm Ninh ánh mắt nhưng lại chưa trên người bọn hắn, mà chính là nhìn xem tùy ý đứng ở một góc chu tước. Nói tiếng, vất vả. Theo câu nói này, chu tước bôn 3.000 dặm làm trâu làm ngựa mỏi mệt. Nháy mắt quét sạch sành xanh, hé miệng cười một tiếng, như là chín mùi thu thật. Diễm lệ kiều mỹ, tại diệu thu sư thái dày đặc ánh mắt hạ. Pháp Khắc Đại Sư thu hồi nhãn thần, tiếng ho khan, nói, chư vị sư thúc tổ, thái sư tổ, còn có chư vị bên ngoài sư thúc tổ, bên ngoài thái sư tổ, nhìn xem một đám nháy mắt mặt đen, trong lòng tất nhiên thầm mắng a bán phê lão ni. Lâm Ninh đối hoa này hòa thượng cũng là im lặng, chẳng lẽ Diệu Thu sư thái là hắn ngoại tử, người ta sư thúc tổ cũng là hắn bên ngoài sư thúc tổ sao? Cũng may, Diệu Thu sư thái đáng tin chút, nâng cao thật là lớn bụng một bàn tay đập vào pháp khắc trên đầu chọc. Thật lớn một tiếng, ba. Pháp khắc bị đánh sau hù nhảy một cái, vội nói, muốn đánh muốn mắng dễ dàng. Người trước nói một tiếng, ta cúi đầu xuống ngươi lại đánh a. Vạn nhất thân lấy làm sao cho phải. Tiểu thần y, tiểu thần y, mau đến xem nhìn, mau đến xem nhìn. Tuy nhiên Diệu Thu sư thái xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Tuy nhiên mắt nhìn sắc mặt thư giãn một đám lão ni. Lâm Ninh hay là tiến lên, cho Diệu Thu sư thái xem bệnh bắt mạch, nói, liền hai ngày này liền muốn sinh, sư thái không cần thiết lại cử động giận, không phải vậy, sinh ra cái chừng mắt tiểu kim cương ra liền xấu đồ ăn. Phốp phốp, đỡ lấy Diệu Thu sư thái linh lung nhịn không được cười ra tiếng. Cùng Lâm Ninh mặt mày quấn giao hạ tranh thủ thời gian gục đầu xuống. Lâm Ninh cười cười về sau, quay người đối một đám khách tới nói, hai tòa Phật trại đã xây xong, thức ăn chay cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chư vị đường xa mà đến, không bằng đi trước đặt chân, có chuyện gì, nghỉ ngơi tốt về sau, hoặc là đợi Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni đến về sau. Mọi người lại bàn, Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am trừ tông sư cao thủ bên ngoài. Cao thủ bình thường thậm chí không thông võ công tăng ni cũng có đông đảo. Bọn họ còn tại đằng sau, mới đến, những này tăng ni nhóm trong lòng phòng bị chi ý cực nặng. Tự nhiên sẽ không ở này thổ lộ tâm tình, đem trang lương thực lâu xe giao cho Thanh Vân chạy về sau. Cùng một chỗ thi Phật lễ, đi theo pháp khắc vợ chồng tiến về Phật trại, bọn họ cũng sẽ không thật nghỉ ngơi. Chỉ là xem trước một chút đặt chân địa, sau đó còn muốn ngàn dặm qua lại, đi chuyển chuyến thứ hai lương thực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.